Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, không tìm đường chết sẽ không phải chết. San Cơ không bốn thắng được sinh tử chiến, nhưng ra biên tỷ lệ vẫn như cũ xa vời hai tuần trước. Real Madrid sân khách đánh bại AC Milan, nhưng tuần này lại tại sân nhà bại bời rồi AC Milan. Bét tức giận đến hàm răng ngứa, không phải là thương lượng xong à, ít nhất phải có một trận thế hòa không phân thắng bại đi. Hiện tại AC Milan cùng Real Madrid cùng tích 7 phân. San Cơ không 4 tích 6 điểm, nếu như cái kia hai đội bóng hai trận quyết đấu có một trận thế hòa không phân thắng bại, San Cơ không 4 liền có thể chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Bài danh thứ hai mang ý nghĩa có tư cách, có mang tính lựa chọn yên ổn trận đấu. Bây giờ cái này tử vong vòng bảng đã là tên xứng với thực. Ba chi đội bóng ai cũng có thể ra biên, ai vậy cũng có thể bị loại. Nghiêm trọng Bess ỉ lại chứng. Maga bất lực giải quyết Bess hừ một tiếng. Nhìn kỹ một chút, bản này đưa tin, ếch, nói đúng tình hình thực tế. Ra sân tranh tài là cúp bóng đá Đức. Bess không có ra sân. San Cơ không 4 giữa trận tổ chức rối tinh rối mù. Kế tiếp cái này trận Champions League vòng bảng thi đấu, Bess đem giữa trước trận quản lý ngay ngắn rõ ràng. Ba cái vào bóng hắn kiến tạo rồi hai cái. Một cái khác cũng là gián tiếp kiến tạo. Bất quá, bản này đưa tin dụng tâm hiểm ác a. Đây là đang châm ngòi ly gián. Bess nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tôn Phỉ gọi điện thoại. Bess tiếp lấy nhìn xuống. San Cơ không 4 tuyên bố tạm dừng cùng Mandzukic tục ước đàm phán. Bundesliga số 1 tiền vệ đông nghỉ kỳ khả năng rời khỏi đơn vị. Bess thở dài thu hồi báo chí. Quay đầu mắt liếc bên cạnh vừa rồi duỗi đầu sang đây xem báo chí Draxler. Đừng nói lung tung. Hiện tại trong đội bầu không khí, Draxler yên lặng gật đầu. Maga cao áp chính sách để càng ngày càng nhiều cầu thủ bất mãn. Cùng câu lạc bộ cao tầng ở giữa mâu thuẫn đã trở nên gay gắt. Mà Mandzukic tục ước đàm phán công phu sư tử ngoạm để tổng giám đốc Peter phi thường bất mãn. Mà điên cuồng vào bóng Mandzukic lại vừa lúc là Maga lực lượng chỗ tải. Ngay tại ngày hôm qua, Peter đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc thừa nhận nhận được chí ít 3 nhà câu lạc bộ. Đối Mandzukic hỏi giá, lúc ấy Peter sắc mặt nghiêm trọng tuyên bố Mandzukic là San Cơ không 4 hàng không bán. Ai, nếu quả như thật không phải là đồ bán, người khác hỏi giá ngươi hẳn là lờ đi mới đúng. Ngươi thế mà còn biết đối phóng viên nói là hàng không bán. Trên thực tế Peter là tại cao giọng tuyên bố, liền xem các ngươi chi phiếu trên số lượng có đủ hay không rồi. Quay người tiến về sân huấn luyện, Bess còn tại suy nghĩ, không đến mức, Mandzukic đến San Cơ không 4 nửa cái trận đấu mùa giải liền rời đi. Mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Bess cùng Cavani phối hợp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ăn ý. Kỳ thật Cavani vậy không phải người tốt, mỗi lần truyền bóng huấn luyện, kéo duỗi làm nóng người đều chủ động tìm tới Bess. Mandzukic sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, cảm giác thất sủng rồi. Ban đêm vừa về đến nhà, Bess còn chưa kịp tìm Tôn Phỉ hỏi thăm cẩn thận, điện thoại liền vang lên. Thế nào, còn sớm đâu, còn có nửa tháng, ngươi gấp cái gì? Bess thuận miệng nói, nhẹ nhàng ngã thân lại gần nhị cáp. Tôn Phỉ đâu? Nhị cáp quay đầu mắt liếc phòng phía sau mặt cỏ. Khó nói ngươi sợ. Bess một bên trêu chọc Busquets, vừa đi về phía mặt cỏ. Không đến mức, tên kia cái này trận đấu mùa giải đổi số 7 quần áo chơi bóng nha. Hiện tại thật sự là điên rồi. So với các ngươi San Cơ không 4 cái kia Croatia tiền vệ còn muốn điên cuồng. Busquets khó chịu nói thầm. Liên tục 3 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Nó bên trong còn có một lần poker. nếu luận mỗi về vào bóng số liệu Lionel đều ép không được hắn. Từ số 9 quần áo chơi bóng đổi về, số 7 C, do cái này trận đấu mùa giải một phát mà không thể vãn hồi. Hiện tại mới tháng 11 thượng tuần, chỉ là thi đấu vòng tròn C, do đã tiến rồi 19 bóng rồi. Hơn nữa còn có 9 lần kiến tạo, nên biết rõ mùa giải trước C, do thi đấu vòng tròn hết thảy mới tiến 25 bóng. Madrid truyền thông đều cho rằng cái này trận đấu mùa giải Real Madrid có thể cùng Barcelona so. Sánh cao thấp, biết rõ. Best miệng đầy đáp ứng cho Real Madrid một bài học mới cười khổ cúp máy điện thoại. Nói dễ, làm lên đến cũng quá khó khăn. Sau này sân nhà đá với thăng hạng Estipoli. Cái này đem là gần nhất hơn một tháng bên trong thoải mái nhất một trận tranh tài. Đầu tiên là ông chủ cũ Wolfsburg, sau đó là Werder Bremen. Về sau Champions League sân nhà nghênh đón Real Madrid. Đằng sau là Kaiserslautern cùng Bayern Munich. Cuối cùng là Champions League sinh tử chiến đá với AC Milan. Kaiserslautern đối lập yếu một điểm, nhưng cũng không phải tùy ý khi dễ nhân vật. Wolfsburg cùng Werder Bremen cái này trận đấu mùa giải đều không có Champions League nhiệm vụ. Mặc dù mùa hè phân biệt đưa tiễn rồi Ozil cùng Dzeko, nhưng vậy đưa vào rồi Hanla cùng Marin. Best suy nghĩ một hồi mới chậm rãi đi qua, còn không có tới gần chỉ nghe thấy Tôn Phỉ cái kia tùy tiện răn dạy âm thanh. Best bị thương nặng như vậy còn có thể khôi phục đâu. Người điểm này vết thương nhỏ có cái gì tốt kêu. Chẳng phải nghỉ ngơi một tháng nha. Best nghỉ ngơi hơn một năm cũng còn có thể đá. Best rút khóe miệng. Hắn hôm qua đã tiếp vào bị điện giật bảo. Griezmann hôm trước buổi chiều La Liga bên trong dự bị đăng tràng lại thụ thương rời sân. Ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng. Phát hiện Best đến đây. Tôn Phỉ lưu loát cúp điện thoại, hướng về phía Best khoát tay cơ. Anthony tiểu gia hỏa này thật không bằng ngươi. Một điểm ngăn trở đều chịu không được. Best mặt không thay đổi gật đầu đồng ý. Trong lòng xem thường Griezmann. Chơi bộ này cũng là muốn nhìn người. Ngươi cảm thấy Tôn Phỉ là cái kia có chồng đồng tình tâm nữ nhân. Cha được chưa? Về đến phòng Best hỏi chính sự. Giữa trưa đã gọi điện thoại cho ngươi. Cha được. Frankfurt báo phóng viên. Hết thảy lật ra 13 thiên đưa tin. Đều là năm nay cùng năm ngoái. Tôn Phỉ từ trong máy vi tính điều bỏ vốn liệu. Căn cứ hắn chính mình thuyết pháp. Hắn là Bayern Munich fan hâm mộ. Mà lại là đáng tin nhất cái kia loại. Bayern người. Best nháy mắt mấy cái. Cùng Bayern tranh tài còn một tháng nữa đâu. Nhưng hắn xuất sinh thành phố Dortmund. Tôn Phỉ bổ sung câu. Klopp, Best thì thào nói nhỏ. Hắn khó mà phán đoán người phóng viên này phía sau là ai. Nên biết rõ công khai sách ra, ỷ lại chứng, cái từ này. Đối với chủ giác đến nói không chắc đều là chuyện tốt. Huấn luyện viên chính có thể sẽ có chỗ thành kiến. Các đội hữu có thể sẽ hâm mộ thậm chí ghen ghét. Chủ giác bản thân cũng sẽ tư sinh để cho mình đắc ý quên hình cảm xúc. Đây là nâng giết a. Hơn nữa nói như vậy, ỷ lại chứng, cái từ này thường thường là cùng tăng lương móc nối. Best lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa rồi. Chuẩn bị trở về thư phòng chuẩn bị làm bài tập. Đằng sau hơn một tháng bên trong đều là cường địch. Bài tập cần muốn trước giờ làm. Nhưng lúc này Tôn Phỉ đột nhiên vẫy tay. Đến xem, mau đến xem. Best mắt liếc màn ảnh máy vi tính. Đó là Sanker 04 chính thức trang web. Câu lạc bộ tin tức trọng yếu. Bổ nhiệm cũng sẽ ở chỗ này công bố. Câu lạc bộ đồng sự. Quản lý kiêm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính Felix Maga tiên sinh tuyên bố. Loic tiên sinh từ lúc bắt đầu không đảm nhiệm nữa câu lạc bộ fan hâm mộ đại biểu. Tôn Phỉ mỗi chữ mỗi câu đọc lấy. Best sắc mặt âm xuống tới. Hắn nhớ kỹ Loic, đầu năm gia nhập liên minh Sanker 04 thời điểm. hắn chính là từ Lewis trên tay tiếp nhận khối kia than đá. Mùa hè gia nhập liên minh Cavani, Raul cũng giống như thế. Lewis tại Sanker 04 câu lạc bộ bên trong mặc dù không có thân phận hiển hách, nhưng lực ảnh hưởng tương đối lớn, bởi vì hắn đã tại câu lạc bộ ngây người hơn 30 năm rồi. Chỉ là công việc liền luân chuyển cương vị rồi 4 lần. Phục vụ thời gian vượt qua 22 năm. Lý do đâu? Best không đi qua. Tôn Phỉ buông buông tay, ra hiệu tin tức bên trong không có cho ra lý do. Best thở dài một tiếng. Felix Maga tiên sinh, ngài đến cùng muốn làm gì? Người coi mình là Ferguson vẫn là Wenger? Thật sự là ứng câu nói kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.